Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 kịch bản vương, canh 4, Phó Hạo cùng Ngô Đống cũng sững sờ ở tại chỗ. Cái gì, Tiết Mục Tổ ngươi thật sự không có chơi ta? Chu Diệu Vũ là hoàng tử. Không đúng à, vừa mới chúng ta giết Hình Nhạc. Chúng ta thân phận chỉ cần có điểm chỉ số thông minh đều có thể đoán được là hoàng tử a. Phó Hạo sửa sang lại suy nghĩ. Chu Diệu Vũ khóc không ra nước mắt. Ta như thế nào biết sao lại thế này? Rõ ràng lúc trước tuyên bố nhiệm vụ tạp thời điểm, viết chính là hoàng tử a. Thẳng đến Chu Diệu Vũ bị Tiết Mục Tổ người mang đi về sau vẫn là không có nghĩ thông suốt rốt cuộc. Là chuyện như thế nào? Nói tốt hung thủ đâu? Không phải chính hắn, không phải Phó Hạo, không phải Ngô Đống, chẳng lẽ là, Chu Diệu Vũ đôi mắt tối sầm lại, thư trường, sao có thể, địa chủ giá ngốc nhi tử có thể có loại này chỉ số thông minh? Đúng vậy, khẳng định là Chu Tử Khiên cái kia đa mưu túc trí. Chính là ta thân phận tạp thượng vì cái gì nói ta là hung thủ đâu? Chẳng lẽ... Chu Diệu Vũ phát hiện nhiệm vụ tạp lúc sau liền trộm ta nhiệm vụ tạp làm trao đổi. Tức giận nga, ngoặc kép, đối mặt cho dù là bị đào thải cũng không tránh được toái toái niệm Chu Diệu Vũ. Người quay phim hoàn toàn bất đắc dĩ. Bị người bán còn giúp người khác kiếm tiền nói chính là Chu Diệu Vũ cái này nhị hóa. Phó Hạo cùng Ngô Đống vẫn là không có nghĩ thông suốt Chu Diệu Vũ là hoàng tử chuyện này. Đơn giản tạm thời không nghĩ, hai người nhìn từ Chu Diệu Vũ trong lòng ngực đoạt lấy tới manh mối tạp sửng sốt. Chỗ trống, Ngô Đống nhướng mày, Chu Diệu Vũ thứ này vừa mới chơi chúng ta đâu. Kia cũng chưa chắc, vạn nhất này trương manh mối tạp thật sự có huyền cơ cũng nói không chừng. Phó Hạo cao mày tự hỏi, chỗ trống, có phải hay không nói bạch lộ. Phó Hạo ánh mắt chợt lóe. Búng tay một cái, Ngô Đống suy nghĩ một chút, hẳn là, nhưng là chúng ta hai người hiện tại chỉ có hai lần giết người cơ hội. Nếu giết bạch lộ, thư trường ngồi ở cách đó không xa bọn họ đỉnh đầu trên đại thụ. Khóe môi giơ lên một mạt tà tứ tươi cười, thiếu niên nhàn nhã nhìn phong cảnh, nghe phía dưới hai người nói chuyện với nhau, vì tay đệ một viên đường ở trong miệng, cùng chụp thư trường người quay phim tránh ở chỗ tối. Nghe Phó Hạo cùng Ngô Đống hai người nói chuyện với nhau. Nhìn thoáng qua trên cây như thanh phong minh nguyệt phiên phiên thiếu niên. Từ xưa thâm tình lưu không được, luôn là kịch bản đắc nhân tâm ni thời gian chảy ngược đến thư trường cùng Chu Diệu Vũ đồng hành. Thời điểm ni thư trường trước hết đi vào cái kia phòng, hắn móc ra một chương chỗ trống manh mối tạp, thừa dịp đại gia không chú ý bay nhanh đặt ở một cái ẩn nấp địa phương. Thẳng đến nhìn đến Chu Diệu Vũ đem manh mối tạp giấu đi. Hiện tại trước không vội mà giết bạch lộ, hiện tại mấu chốt là chúng ta không biết chữ quân rốt cuộc là ai. Phó Hạo mở miệng nói, chữ quân cùng hung thủ ở thư trường cùng Chu Tử Khiên chi gian. Thư trường hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhai đường, đỏ thắm khóe môi gợi lên một nụ cười, ngón trỏ bụng có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh chân bộ. Hộ vệ Mã Ngọc Xuyên ao, ngoặc kép, hộ vệ Mã Ngọc Xuyên ao, ngoặc kép, hộ vệ Mã Ngọc Xuyên ao, ngoặc kép, nằm vùng bạch lộ ao, ngoặc kép, nằm vùng bạch lộ ao, ngoặc kép, nằm vùng bạch lộ ao. Phó Hạo nghe liên tục hai người bị giết chết nhắc nhở âm. Thân phận đã minh xác, Hàn Đông Nặc là nằm vùng, Chu Tử Khiên là hung thủ, nằm vùng Hàn Đông Nặc. Hung thủ Chu Tử Khiên, lưỡng đạo bất đồng thanh âm đồng thời vang lên, hai huynh đệ nhìn nhau cười, ăn ý, thư trường nhai đường, nhìn hai cái chạy đi tìm Chu Tử Khiên thân ảnh, khóe miệng như cũ treo vân đạm phong khinh ý cười. Hết chương.